Lược Thiên Ký, chương 325, Cửu Thiên Chi Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 358, Cửu Thiên Chi Minh, mấy dấu vết chi bóng. Đã trải qua không biết bao nhiêu tử thương gặp trắc trở. Thần Châu tu sĩ rốt cục vọt tới tiên điện phía trước. Trong nội tâm kích động có thể nói khó tả. Tuy nhiên đang nhìn đến điện trước quỳ thi thời điểm, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua. Tại bọn hắn sau lưng, âm cấm quỷ nô vẫn còn như giống như cá bơi đuổi theo. Bọn này thần châu tu sĩ lập tức làm xuống quyết đoán. Phân biệt ném ra 10 cái người sống ngăn trở, thừa cơ phóng tới tiên điện. Oanh, vốn là nửa đẩy tiên điện đại môn bị người đẩy ra. Năm đạo thân ảnh đồng thời vọt vào tiên điện, nhưng mà xông vào tiên điện về sau, bọn hắn còn chưa kịp nhìn quét bốn phía, ánh mắt liền bị một cái tồn tại hấp dẫn. Đó là một cái trong huyết trì, ngày thường tràn đầy một lùm liên hoa, đẹp đẽ mà xinh đẹp. Lúc này, cái kia liên hoa lại chính chậm rãi hướng hai bên tách ra. Một cái khuôn mặt tuổi trẻ nữ hài chính chậm rãi theo trong ao sen được đưa lên. Theo nàng lộ ra trì mặt thân thể càng ngày càng nhiều. Cái kia một lùm liên hoa, liền cánh hoa bay khỏi, hóa thành màu hồng phấn quần sam đọng ở trên người nàng. Thanh lệ thoát tục, bất thực nhân yên, tiên điện bên trong, làm sao có thể có người sống. Liếc thấy một màn này, năm vị đến từ thần châu kim đan tu sĩ đều chấn kinh rồi. Mà vào lúc này, cô bé kia cũng lệch ra cái đầu hướng bọn hắn xem đi qua. Ánh mắt kia hơi có chút mê mang, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại, còn chưa thanh tỉnh bình thường. Ánh mắt của nàng thanh làm cho triệt mà yên tĩnh, chỗ nhìn tới chỗ, dường như mang theo một loại khó nói lên lời áp lực cảm giác. Đã rơi vào năm tên thần châu đến kim đan trên người. Cái này năm tên kim đan lập tức thân hình trì trệ, đứng tại chỗ không được nhúc nhích, lại hướng về sau nhìn lại, thấy được tiên điện bên ngoài rậm rạp chằng chịt âm cấm quỷ nô. Cái kia quỷ nô cũng lập tức ngưng dừng lại bất động. Hình như thời gian đã cứng lại. Nguyên lai không phải là mộng. Cô bé này nhìn bọn hắn sau nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt hình như nhiều đi một tí buồn bã ý, sau đó nàng liền bước ra ao sen, cởi bỏ một đôi bàn chân nhỏ, chậm rãi hướng tiên điện bên ngoài đã đi tới. Đi ngang qua năm tên kim đan bên người lúc, nàng nhẹ nhàng một ngừng chân, tiểu nữ hài dậm chân, nói, mùi máu tươi tốt đậm đặc, không cần giết người, cái loại cảm giác này liền giống như một cái lần thụ nuông chiều nhà bên tiểu nữ hài. Tại sông đại nhân làm nũng. Thế nhưng mà cái này thần châu đến năm tên kim đan tu sĩ, rõ ràng đều là tay hung ác thủ lạt, thực lực cường hoành thế hệ. Nhưng tại trước mặt nàng, lại nhất thời không người dám mở miệng. Thậm chí còn được cô bé kia trên người một loại kỳ quái khí tức nhiếp ở. Ngơ ngác nhẹ gật đầu. Cái kia tốt. Về sau các ngươi ngay ở chỗ này thủ hộ ta đi. Nữ hài nở nụ cười, lại đưa ra một cái yêu cầu. Năm tên kim đan ngơ ngác ngưng đứng. Thật lâu về sau, vậy mà nhẹ gật đầu, đã đáp ứng cái này nhìn như cổ quái yêu cầu. Bọn hắn vậy mà tại nữ hài trước mặt, sinh ra một loại, vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt nàng yêu cầu ý nghĩ. Hình như nàng nói ra lời nói, phải nghe theo nàng, không phải thôi miên, lại tựa hồ như so thôi miên cao minh hơn, lợi hại hơn vô số lần. Nữ hài rốt cục đã hài lòng, cái này mới đi tới tiên điện bên ngoài, lại xông một đám âm cấm quỷ nô nói, không chuyện của các ngươi rồi. Theo nàng, tất cả âm cấm quỷ nô cũng cùng nhau khom người, sau đó lặng yên rút đi. Tiên điện bên ngoài, một mảnh sạch sẽ. Nữ hài bước chân không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài. Theo nàng từng bước một đi về hướng thạch động bên ngoài. Ở giữa thiên địa, thỉnh thoảng có ẩn ẩn vầng sáng được nàng hấp dẫn tới. rót vào nàng mi tâm. Những cái kia vầng sáng đều là thần hồn của nàng hiển hóa, nhưng lại một loại bí thuật đem thần hồn của nàng phân tán đến thế gian, khiến cho nàng tại trong lúc ngủ say cũng có thể nhìn chăm chú lên cái này vùng thiên địa. Thẳng đến tỉnh lại, hôm nay nàng thu hồi cái này đạo đạo hồn quang, liền có thể biết được chính mình trong lúc ngủ say, cái này vùng thiên địa trong chuyện đã xảy ra. Theo hồn quang thu hồi lại càng ngày càng nhiều, nữ hài trên mặt biểu lộ cũng phức tạp nhiều biến, nhất thời oán giận dị thương, nhất thời lại buồn bã ý tràn đầy, nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhất thời lại hơi có an ủi. Cùng lúc đó, trên người nàng khí chất cũng biến ảo bất định, nhất thời trầm tĩnh lạnh lùng, liền như là một cái sống ngàn vạn năm, nhìn quen thế sự nữ tiên, nhất thời lại như một cái không dành sự cố ngây thơ thiếu nữ. Sớm 300 năm, tại tiếp cận thạch động cửa ra vào thời điểm, nàng thì thào tự nói, cảm giác rất nhiều hồn quang chưa từng thu hồi, trí nhớ không được đầy đủ. Dù là như thế, ánh mắt của nàng cũng đã lạnh lùng, theo cái kia một cái ngây thơ thiếu nữ, dĩ nhiên biến thành một cái cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tiên. Thẳng tắp đi ra thạch động, nàng vung tay áo một cuốn, bố tại thạch động bên ngoài nồng đậm vụ trướng, tất cả đều tại nàng cái này vung lên phía dưới tán đi, trốn vào nàng song trong tay áo. Rồi sau đó nàng trắng noãn bàn chân nhỏ bước về phía không trung. Dưới chân liền có đài sen xuất hiện, bay về phía không trung. Lúc này thạch động bên ngoài, còn có vô số thần châu tu sĩ chấn thủ, đều đầy mặt khiếp sợ hướng nàng xem tới. Xa xa phía chân trời, càng có vô tận chém giết bày ra. Đúng là Nam Chiêm Đại Lục tai kiếp chính thịnh thời điểm. Nữ hài ánh mắt xa xa quét về phía viễn không, hình như cái nhìn này ở bên trong liền đã đem tất cả chém giết cùng tai nạn đều thu tại đáy mắt. Sau đó trên mặt đã hiện lên một vòng vẻ thất vọng, hết sức không vui. Huyền quan chỗ cho phép tranh đoạt địa phương, có thể tranh đoạt, cơ duyên lạc định về sau liền không cần đã đoạt. Ánh mắt của nàng trực tiếp hướng chấn thủ tại thanh khâu phần bên ngoài 4-5 cái kim đan đại tu nhìn sang. Cái này 4-5 người đúng là kim đan đại thừa tu vi, chỗ tông môn cùng thế lực cũng là tại thần châu nhất đẳng tồn tại. Cô bé này nhìn như hồ đồ không đến ý, nhưng mấy câu nói đó lại ẩn ẩn bắt được trúng điểm, hình như biết rõ chính mình những lời này nên đối ai nói mới có hiệu. Chỉ có điều, liếc thấy cái này liên y thiếu nữ xuất hiện, chúng thần châu đại tu lại cũng chỉ là đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ đáp lại. Bọn hắn đều ý thức được cái này liên y thiếu nữ bất phàm, lại còn không đến mức được nàng hù ngã. Chỉ là đối cái này liên y thiếu nữ cảm giác được dị thường rất hiếu kỳ mà thôi. Đều dưới đáy lòng suy đoán lai lịch của nàng cùng thân phận. Liên y thiếu nữ quét bọn hắn một mắt, hình như biết rõ bọn hắn đáy lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng thở dài. Vì cái gì các ngươi liền không rõ đâu? Liền coi như các ngươi có thể đem tất cả cơ duyên đều đoạt trong tay, rồi lại có ai có thể gánh chịu nổi tất cả nhân quả? Dứt lời về sau, nàng thật dài thở dài, ánh mắt bắn thẳng đến hư không. Vèo, cái này một lát, mắt của nàng đạt đến, lại có vô tận vầng sáng hiển hóa, thẳng tắp xuyên thấu không biết bao nhiêu khoảng cách, thấy được nàng muốn nhìn người. Khoảng cách tuyệt yêu lĩnh không biết có xa lắm không địa phương. Trong linh sơn tự, một cái xếp bằng ở tăng trong phòng khô gầy lão hòa thượng, vào lúc này bỗng nhiên lòng có chỗ cảm giác, hướng về liên y thiếu nữ ánh mắt quăng đến phương hướng nhìn thoáng qua. Trầm thấp hát một tiếng Phật. Đông Nam Vân Hải, Phù Diêu cung hành cung ở trong. Áo tím đại tu thần tình dùng mình, cũng hướng liên y thiếu nữ phương hướng xem ra. Liên y thiếu nữ hướng phương hướng bất đồng nhìn 9 lần, đã tập trung vào 9 cái bất đồng người. đưa tới chú ý của bọn hắn. 9 người này, phân biệt ở vào thiên nguyên 4 châu bất đồng vị trí. Ở giữa khoảng cách, kém không biết bao nhiêu cương vực. Nhưng liên y thiếu nữ muốn nhìn bọn hắn, liền thấy được bọn hắn. Loại này kinh người thần thông, lại để cho bọn hắn không dám khinh thường. Thậm chí còn ẩn ẩn đoán được thân phận của nàng. Thiên nhãn thông, muốn nhìn người, sẽ gặp chứng kiến, trong truyền thuyết tiên pháp. Đợi cho đưa tới 9 người này chú ý về sau. Liên y thiếu nữ thấp giọng mở miệng. Ta muốn đại biểu cửu quan, cùng các ngươi nói chuyện. Dứt lời, nàng thân hình như khói, bỗng nhiên hướng cửu thiên phóng đi. Mà thiên nguyên 4 châu các nơi, cũng cùng sở hữu 9 đạo vầng sáng bay vọt lên, thẳng đến thiên ngoại. Bọn hắn toàn lực thi triển tu vi, dùng đuổi kịp liên y thiếu nữ bước chân, thậm chí không để ý chính mình uy thế giải một vực. Vậy mà chấn nhiếp rồi tất cả chính chém giết tranh đoạt cơ duyên tu sĩ, khiến cho tai lửa cháy nguyên nam chiêm đại lục. An tĩnh như vậy mấy hơi thời gian, không người nào biết ngày nào đó, liên y thiếu nữ cùng cái kia 9 vị bất thế gia đại nhân vật nói cái gì. Tóm lại, tại sau nửa canh giờ, phân biệt có 9 đạo bất đồng pháp chỉ ban bố xuống. Sau đó tại tốc độ nhanh nhất xuống, truyền khắp toàn bộ thiên nguyên 4 châu. Pháp chỉ nội dung chính là, thiên nguyên tu sĩ lập tức đình chỉ hết thảy đối huyền vực cơ duyên tranh đoạt. Ai thu hoạch, sở quy ai tất cả. Cái này 9 đạo pháp chỉ phân lượng quá nặng, đủ để chấn nhiếp thiên nguyên chúng tu. Không người dám làm trái. Cũng chính là bởi vì cái này 9 đạo pháp chỉ phân lượng quá nặng, ảnh hưởng cũng quá nặng, cho nên được đời sau ghi khắc, xưng là cửu thiên chi minh. Một hồi hạo nhiên tai kiếp, tại tập cuốn Nam Chiêm Đại Lục 3 ngày sau đó, rốt cục bởi vì một vị thần bí thiếu nữ xuất hiện kết thúc. Đương nhiên, đối cơ duyên giành cùng tranh đoạt, cũng không thật sự đình chỉ. Bởi vì cửu thiên chi minh xuất hiện, khiến cho tất cả đại tông môn cùng thế lực bên ngoài chém giết tranh đoạt đình chỉ. Rồi lại có các loại âm thầm mưu đồ tính toán khai triển, mở rộng, giống như to lớn sa luân bình thường. Một khi thôi động, căn bản không cách nào đình chỉ. 9 đạo pháp chỉ ban xuống thời điểm, liên y thiếu nữ phi thường hài lòng, lẩm bẩm. Xem ra tại loại này thiên địa quy tắc xuống, có thể tu luyện tới loại tình trạng này người, quả nhiên cũng không phải rất đần, lá gan cũng không phải rất bé, hay vẫn là phân biệt được Thanh Đại học thế chỗ hướng. Tự nói qua đi, nàng lại lộ ra có chút mê mang. Sớm tỉnh 300 năm, ta lại nên đi đâu đây? Lại trở về ngủ cái hấp lại cảm giác, do dự một phen về sau. Nàng quyết định không đi ngủ, âm thầm quyết định, ta muốn đi chơi, chỉ là muốn đến đi đâu chơi. Nàng rồi lại có chút không liệu, đành phải thúc đẩy chính mình tiểu não gân, không ngừng suy tư về. Thật lâu về sau, nàng chợt nhớ tới một cái loáng thoáng trí nhớ, chính mình vẫn còn sâu nhất cấp độ trong giấc ngủ lúc. Đã từng có người cho ăn, chính mình một cái huyết liên tử. Cũng chính là cái kia một cái được nàng sớm ăn huyết liên tử, mới khiến cho nàng nói trước 300 năm tỉnh lại. Ta tìm hắn đi, liên y thiếu nữ nghĩ đến. Ánh mắt quét qua, hướng về mấy vạn dặm bên ngoài một người nhìn thoáng qua. Xác định vị trí của hắn. Rồi sau đó, chân thân hóa thành lưu quang. Lần nữa trở về tiên điện trong ao sen. Thu nạp chưa trở về vị trí cũ hồn quang. Thần thức lại chia lìa đi ra, đánh một đầu ao sen ở trong ngọc ngó sen, luyện làm một cỗ phân thân, hoạt bát cười, hóa thành một đạo linh quang, hướng Đông Hải bỏ chạy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.